5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, ôm một cái này thần thần. Tâm tưởng sự thành, tống đảng đan thanh âm có chút lớn, dọa đến tô thần bận bịu nhảy vào ba ba ôm ấp, đem cái đầu nhỏ vùi vào trong ngực hắn. Tống lão sư, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ a. Hà Quýnh bận bịu khuyên, tống đảng đan lại sụ mặt, không được, khẳng định là ra ngoài du lịch dám đen. Lão nãi nãi, nàng vẫn như cũ không thể tin, theo túi sách bên trong lật ra tấm gương vừa đi vừa về nhìn xem. Sau đó khổ cáp cáp, thật đen nha, không được, tống đảng đan hít sâu khẩu khí. Sau đó khi nhìn đến tô thần lúc đột nhiên hai mắt phát sáng. Đúng thế, phát cái này thần thần, ta ngày mai liền có thể biến trắng. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh phun cười. Không đúng không đúng, ôm một cái này thần thần. Tâm tưởng sự thành, tống đảng đan nói hướng thần thần kéo lên khóe miệng. Thần thần a, ngươi quá đáng yêu a. Nãi nãi, không, a gì có thể hay không ôm ngươi một cái nha. Tô thần hít mũi một cái. Ba ba, cũng không dám lại quay đầu. Ha ha ha, Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh cười như điên. Tống đảng đan chừng bọn hắn một chút. Cười cái gì, cười cái gì? Nàng từ trước đến nay làm người hiền lành. Bất quá dễ dàng nhất kinh nhất xả. Giờ phút này chậm tới lập tức theo túi sách xuất ra một bình mạn vượt dâu. Thần 13 thần nha. Nãi nãi, ếch. Nãi nãi mời ngươi ăn mặn vượt dâu. Ngươi nhường nãi nãi ôm một cái không vậy? Ừ, tiểu gia hỏa trong ngực Lục Thương Thành không quay đầu, trực tiếp lắc lắc. Hắc, đứa nhỏ này, ta nói tông lão sư, ngài vẫn là đi lên trước ăn trí một cái đi. Hà Quýnh vội vàng lên tiếng hóa giải xấu hổ, chờ hắn kéo lấy dương hành lý lên lầu. Tô thần lúc này mới chậm rãi theo Lục Thương Thành trong ngực nhô ra cái đầu nhỏ. Thần thần sợ nãi nãi nha. Lục Thương Thành hỏi, tô thần lắc đầu. Ba ba, thần thần nói sai sao? Không sai không sai, chính là lão nãi nãi. Hoàng Lôi vội nói, thuận đường từ nhỏ ra hỏa trong tay tiếp nhận cái bình cùng thìa. Ai nha, chúng ta thần thần thật lợi hại. Đều có thể hỗ trợ rửa chén nha. Tiểu gia hỏa thẹn thùng cười cười. Sau đó vặn vẹo uốn éo tiểu thân bản theo Lục Thương Thành trong ngực xuống tới. Bạch bạch bạch liền bò lên trên lầu. Tống lão sư, nhóm chúng ta phòng cây nấm hiện tại xây dựng thêm không ít. Ngài là lớn ca, chuẩn bị cho ngài một cái phòng một người. Cái này tốt, nhóm chúng ta lão nhân gia. A phi phi phi, nhóm chúng ta người trẻ tuổi a chính là cảm giác cạn, dễ dàng bị người quấy rầy. Tống đảng đan trong phòng lượn quanh một vòng. Ai nha, phòng này tốt lắm, vậy ngài thu dọn, ta xuống dưới hỗ trợ. Hà Quýnh nói quay người, tới cửa liền nhìn thấy tô thần cái này tiểu gia hỏa dò xét cái đầu. Hắn sờ lên tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ bạch bạch bạch xuống lầu. Tống đảng đan cũng thoáng nhìn tô thần, khóe miệng giơ lên, nàng con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay, ngồi xổm người xuống đem dương hành lý mở ra. Tống đảng đan đột nhiên liền, ai nha, một tiếng ngồi dưới đất. Ôi ôi, chặt chân nha, ai nha, đau quá nha, có người hay không đến giúp đỡ một cái nha. Dưới lầu Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu. Tống lão sư lại tại đóng kịch a, hù đến thần thần, đoán chừng tại dỗ hài tử đâu. Để bọn hắn đi, tô thần hướng dưới lầu nhìn một chút, khá lâu không nghe thấy động tĩnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cảm thấy rất ngờ vực. Sau đó nhìn về phía đại lưu cười cười, nhãn thần cổ vũ hắn. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân vang lên, tống đảng đan kêu lớn tiếng hơn. Ai nha, đau quá nha, nãi nãi, thần thần giúp ngươi hô hô, hô hô liền không đau nha. Thật sao? Thật. Tiểu Gia Hỏa ngồi xuống, ôm Tống Đảng đan mắt cá chân thổi hai lần, sau đó một mặt mong đợi nhìn xem nàng. Tống Đảng đan hoạt động một cái chân, sau đó kinh hỉ nói, ai, thật không đau à, được rồi, ai nha, rất đa tạ ngươi thần thần. Tiểu Gia Hỏa ngồi cạnh tay nhỏ nâng cằm lên, không khách khí, vì cảm tạ ngươi, nãy nãy đưa ngươi một cái nhỏ đồ chơi có được hay không? Tống Đảng đan tại dương hành lý lục lọi một cái, xuất ra một cái làm bằng gỗ hộp âm nhạc, đến, thần thần cho, tạ ơn nãy nãy, không cần khách khí. Các loại nhìn thấy Tô Thần ôm lấy Tống Đảng đan thủ hạ lầu, Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi hiểu ý cười một tiếng, gừng càng già càng cay nha. Thần thần nha, người nói là mang nãy nãy đi xem Tiểu Kim thật sao? Tiểu Kim là Kim Mao sao? Không phải. Tô Thần cộc cộc cộc ra dưới cửa viện bậc thang, quay đầu nhìn Tống Đảng đan. Tiểu Kim là một cái cá lớn, rất xinh đẹp, sẽ thổ phao phao cá chép lớn. Thật sao? Mau dẫn nãy nãy xem xét. Tống Đảng đan bồi tiếp Tiểu Gia Hỏa đi vào nước nhỏ rìa đường bên trên, nhìn xem Tô Thần đem mũ rơm để lộ, liền nhìn thấy phía dưới một cái nhân cánh tay dáng dấp cá chép. Thần kỳ là, cái này cá chép trên đầu còn có cái sừng nhỏ. Ha ha, đây không phải vòng bằng hữu phát cá chép sao? Ai nha, thật có sừng nhỏ nha. Tống Đảng đan hưng phấn, Tô Thần lại hơn hưng phấn. Hoa, nãy nãy ngươi xem, Tiểu Kim sống nhỏ bảo bảo nha. Đại Lưu liền tranh thủ ống kính nhắm ngay nước nhỏ chặng đường Tiểu Kim, cái thấy nó lẳng lặng dừng ở trong nước. Dưới đáy nước có một cái khối đá, giờ phút này theo nó phần bụng đang có một chút xíu màu vàng nhạt đồ vật chậm rãi tiết ra, dần dần bám vào trên khối đá. Thần thần, cái này còn không phải nhỏ bảo bảo a, đây là trứng cá, muốn chờ tiểu ngư chui ra ngoài còn phải tốt mấy ngày đâu. Tiểu Gia Hỏa nghe vậy vội vàng đem mạn vượt dâu ném mấy khỏa đi vào. Tiểu Kim, Tiểu Kim, đây là Tống nãi nãi cho thần thần mạn vượt dâu, cũng ăn ngon a, ngươi ăn nhiều một chút, phải nhiều sống chút ít bảo bảo nha. Tống Đảng đan cười, ai nha, chúng ta thần thần thật đáng yêu tâm. Tô Thần nhìn Tiểu Kim đem mạn vượt dâu nuốt vào, lại ném đi mười mấy khỏa bị Tống Đảng đan ngăn cản, lúc này mới coi như thôi. Nhưng đại nhãn tình lại nhìn chằm chằm vào Tiểu Kim phần bụng. Nãi nãi, Tiểu Kim sống chính là trứng cá. Đúng, là trứng cá. Sau đó các loại thụ di sau Tiểu Ngư liền ra tới á. Kia Tiểu Kim sau này sẽ là mẹ a. Tiểu Kim thật tuyệt. Nước nhỏ chặng đường Tiểu Kim phun ra mấy cái bong bóng đến. Tô Thần nhìn thấy càng phát ra cao hứng. Tiểu Kim, Tiểu Kim, hôm nay Giả Linh A-di mang đến thật là tốt đẹp lớn tôm hùm, còn có thật là tốt đẹp lớn đế vương cua. Thần thần đợi chút nữa phân người ăn có được hay không? Tiểu Kim vẫn tại thổ phao phao, người cũng thích ăn nha. Kia thần thần đợi chút nữa tới thăm ngươi nha. Tiểu Gia Hỏa nói xem chừng 307 cẩn thận đem mũ rơm lại lần nữa đắp lên, một bản thỏa mãn. Nãi nãi, Tiểu Ngư rất nhanh liền ra ngoài rồi. Tiểu Ngư rất đáng yêu. Thần thần thích không? Ưa thích. Tiểu Gia Hỏa đi theo Tống Đảng đan vừa định lên bậc cấp, đột nhiên, a, một tiếng. Làm sao rồi thần thần? Tống Đảng đan hiếu kỳ. Tiểu Gia Hỏa nhìn chung quanh một chút, nhặt lên một cây tiểu côn con. Thần thần muốn cho tiểu đào bắt con giun ăn. A, a, bắt con giun. Tống Đảng đan ngây người. Tô Thần cũng đã cẩn thận nghiêm túc lật xuống đường nhỏ, ngồi xổm ở trong đất dùng gậy gỗ đào lấy bùn đất. Tống Đảng đan thấy thế đành phải đuổi theo. Thần thần a, tiểu đào là ai vậy? Cái này tiểu đào cũng quá hạnh phúc đi, thế mà ăn con giun. Tiểu đào là con vịt nha. Tiểu Cúc tỷ tỷ và tiểu Phong tỷ tỷ ấp ra con vịt nhỏ. Tiểu Đào còn có 6 cái đệ đệ đâu. Tiểu gia hỏa thuộc như lòng bàn tay đưa chúng nó danh tự báo ra đến. Lúc này mới đưa tay nhỏ đem một cái con run tóm lấy. Nãy nãy ngươi xem, con run, Tống Đảng Đan đều nổi da gà, mà giờ khắc này lại chỉ có thể bảo trì mỉm cười. Thần thần a, ngươi cũng trực tiếp bắt sao? Không sợ a, con run nhỏ rất đáng yêu. Tiểu gia hỏa nhìn chung quanh một chút, đi gãy một mảnh lớn lá cây tới thả con run nhỏ. Lúc này mới tò mò nhìn Tống Đảng Đan. Nãy nãy, từ bá bá nói con run rất ăn ngon. Ngươi ăn con run sao? Tống Đảng Đan khóe miệng giật một cái. Cái này từ đâu tới hùng hài tử nha? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.